đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 85, Chu Sát Thần Thú, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ. Góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Tiến Nhi hoảng sợ nói. Nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến khủng bố như thế tình cảnh. Vân Trường An đi đến bên cạnh nàng, nhìn qua cũng đã giật mình, đồng dạng lâm vào hoảng sợ trong. Không chỉ có là bọn hắn, 18 ngọn núi, nội môn thành trì, ngoại môn đều có người chú ý tới một màn này. Oanh, Ngọc Thanh Tông bùng nổ, càng ngày càng nhiều đệ tử ngự kiếm bay lên. Hoảng sợ nhìn về phía phương xa, đó là cái gì? Thái Dương, ông trời ơi, yêu ma đột kích, thật đáng sợ nhiệt khí. Đợi nó giết tới, Ngọc Thanh Tông chẳng phải là muốn hủy. Ta không có hoa mắt à, đã xong. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mở ra hộ tông đại trận, làm đệ tử đám hoảng sợ nghị luận thời gian. Các trưởng lão trước tiên bay lên hộ tông đại trận, Lý Khanh Tử mới từ khổ tu thành tiên núi đi ra. Còn chưa trở về ngọn núi cao nhất liền chứng kiến khí thế hung hung chu đấu. Hắn trừng to mắt, một bộ kỳ lạ vẻ mặt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt trước mặt xuất hiện một hàng chữ thần thú chu đấu đột kích. Mong muốn chiếm cứ phù tăng tụ chu đấu, hợp thể cảnh tầng 5, tai họa thần thú, chu tước chi tử, tiên thiên có chứa vận rủi. Trên người còn đốt thái dương chi hỏa, có thể hủy thiên diệt địa. Hàn Tuyệt lại càng hoảng sợ. Thần thú chu đấu, tai họa thần thú, Hàn Tuyệt vội vàng lách mình xuất động phù. Hắn xuất hiện ở bên vách núi. Hướng phía xa vời nhìn lại, vòng trời đã nhuộm thành độ lửa, giống như hoàng hôn hàng lâm, thần thú chu đấu thân hình chính đang nhanh chóng biến lớn. Là nó cùng Ngọc Thanh Tông khoảng cách càng ngày càng gần. Hàn Tuyệt cảm nhận được vẻ này đáng sợ nhiệt độ cao. Trong nháy mắt đoán được Ngọc Thanh Tông hộ tông đại trận có thể ngăn không được. Đợi chu đấu rơi vào khổ tu thành trên tiên sơn. Trên núi hết thảy đều phải hóa thành cho tàn. Không chỉ có như thế, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều có thể bị diệt. Chủ nhân, chạy mau đường A, Hắc Ngục Kê bay đến Hàn Tuyệt bên cạnh. Căng thẳng hô, Hàn Tuyệt nhíu mày, không trả lời, hắn truyền âm cho thần thú chu đấu. Dừng lại, nhưng mà, chu đấu hoàn toàn không để ý tới. Ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ, kinh khủng nhiệt độ cao dẫn đốt trên mặt đất núi rừng. Thế lửa lấy cực kỳ khoa trương tốc độ lan ra hướng Ngọc Thanh Tông. Giờ khắc này, tất cả Ngọc Thanh Tông đệ tử đều bị sợ hãi. Lý Khanh Tử vô thức bay về phía khổ tu thành tiên núi. Muốn tìm Hàn Tuyệt giúp đỡ. Kết quả hắn còn chưa vào núi, liền chứng kiến một đạo kiếm quang theo khổ tu thành tiên núi bay ra. Vạch phá vòm trời, kiếm quang tại độ lửa trong vòm trời cực kỳ mắt sáng. Tựa như trong đêm tối sao băng, rất nhiều đệ tử đều mắt thấy một màn này. Đạo kiếm quang kia chính là Hàn Tuyệt. Lúc này đây, Hàn Tuyệt không có ngự kiếm phi hành, mà là tốc độ cao nhất phóng tới thần thú chu đấu. Quyết không thể nhường chu đấu tới gần Ngọc Thanh Tông, bằng không Ngọc Thanh Tông thì xong rồi. Cực nhọc tài bồi 200 năm một núi thiên tài địa bảo cũng không thể khiến nó hủy. Hàn Tuyệt xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm. Toàn thân linh bảo thúc động, thất phẩm linh bảo kim thiền huyền thần y, sáng, ngũ phẩm cửu tinh đạp linh hoa, sáng, tứ phẩm hàn quân lưu ly quan, sáng, tam phẩm thổ hoàng ngự linh cân, sáng, tam phẩm linh bảo hộ tâm thiên tiên liên, sáng, lục phẩm linh bảo phần sát trung che đậy đỉnh đầu. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt không cảm giác được chu đấu thái dương chi hỏa nóng rực. Chu đấu rõ ràng chứng kiến Hàn Tuyệt. Gia tốc phóng tới Hàn Tuyệt, nó hé miệng, phảng phất muốn đem Hàn Tuyệt một ngụm nuốt mất. Thần thú chu đấu đối với ngươi sinh ra cửu hận. Trước mắt cửu hận độ là 5 tinh, mẹ nó, xúc sinh a, vừa thấy mắt đã cao như vậy cửu hận. Ngươi có chết hay không a? Hàn Tuyệt trong mắt bắn ra sát cơ. Hắn mãnh liệt vung kiếm chém tới, luân hồi kiếm ý dung nhập mũi kiếm bên trong, lục đạo linh lực hóa làm kiếm khí. Vẫn còn như núi lửa bộc phát, một đạo kiếm khí màu đen giống như màu đen loan nguyệt thoáng hiện treo với trên bầu trời. Rung động rất nhiều Ngọc Thanh Tông đệ tử ánh mắt, thiên chu quỷ thần kiếm, oanh một tiếng, kiếm khí đánh lên chu đấu. Thái Dương về sau bạo tán, Chu Đấu dừng lại theo, nhưng nó cũng chưa chết. Nó tuy rằng chỉ hợp thể cảnh tầng 5 tu vi, nhưng nó là thần thú. Thực lực cùng phàm nhân cường độ vượt xa phàm linh. Dù là như thế, đối mặt Hàn Tuyệt bá đạo này một kiếm, Chu Đấu hay là lâm vào choáng váng trong. Hàn Tuyệt không có dừng tay, giơ lên kiếm chỉ hướng về bầu trời. Kinh khủng kiếm khí phóng lên trời, hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ. Từng thanh kiếm ảnh vô căn cứ ngưng tụ mà ra, tam thanh chu thế, cơ hồ không đến một giây. Hơn vạn kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng bắn về phía Chu Đấu. Ngọc Thanh Tông các đệ tử chỉ cảm thấy trước mặt kiếm quang lóe lên. Ngay sau đó kiếm khí bạo tạc nổ tung, bật phát ra cường quang nhường thiên địa thất sắc. Bọn hắn bị sáng rõ nhắm mắt lại. Hàn Tuyệt đã đem hết toàn lực, nếu như không có cách nào chu sát Chu Đấu, vậy lâm vào ác chiến, bởi vì ngươi lần đầu tiên chu sát thần thú. Đạt được một lần kiếm đạo thần thông truyền thừa, chúc mừng ngươi đạt được thần thông thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ thiên. Địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm đạo thần thông, lấy chỉ bắn ra kiếm khí, giết địch với ngoài vạn dặm. Kiếm khí cường độ cùng tầm bắn quyết định bởi với người sử dụng tu vi. Nhìn trước mắt ba hàng chữ, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, may mắn Chu Đấu đã chết. Bất quá cái này thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cùng lúc trước huyền hoàng kiếm khí có phải hay không nguyên bộ thần thông? Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn đi, Chu Đấu đang rơi xuống, trên người nó Thái Dương chi hỏa nhanh chóng co rút lại. Hiển lộ làn da thành tổ ong. Nhìn thấy mà giật mình, bị tam thanh chu thế xoắn giết, nó đã không được nguyên dạng, tựa như một đầu cực lớn huyết thi. Oanh một tiếng, Chu Đấu thi thể rơi xuống đất. Hàn Tuyệt phất tay, thi triển phong thần thuật, đem bốn phương tám hướng hỏa diễm thổi tắt. May mắn không phải là trong thần thoại Thái Dương chân hỏa, bằng không, chỉ dựa vào thổi là diệt không hết đấy. Hàn Tuyệt nhìn về phía Chu Đấu thi thể, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, một đạo khí tức quen thuộc chạy đến. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Mục Kê rất nhanh bay tới. Chủ nhân, đừng hủy thi diệt tích, lưu cho ta, Hắc Mục Kê hưng phấn hô. Nghe được Hàn Tuyệt sửng sốt, cái này con gà muốn làm gì? Hắc Mục Kê rơi vào Chu Đấu trước thi thể, thân hình nhanh chóng cất cao, biến thành một cái so với núi cao cao hơn kinh khủng lớn kê. Nó bắt đầu mổ Chu Đấu thi thể, ăn thần thú. Hàn Tuyệt lắc đầu, cũng mặc kệ nó, nhanh chóng bay trở về khổ tu thành tiên núi. Lý Khanh Tử tại hắn cửa động chờ, khẩn trương hỏi, Hàn trưởng lão, đó là cái gì yêu ma? Hàn Tuyệt hồi đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, đã giết, của ta kê tại ăn thi thể của nó. Nhưng các trưởng lão không nên quấy rầy, hắn cũng không dám nói thẳng là thần thú. Sát thần thú, dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Thần thú sở dĩ là thần thú, là người đám thờ phụng thần tiên cho thân phận. Lý Khanh Tử gật đầu, vội vàng đi làm yên lòng Ngọc Thanh Tông đệ tử. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu truyền thừa thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Nội môn trong khách sạn, Vân Trường An xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, cười nói, hẳn là sư phụ ta xuất thủ. Kiếp nạn đã giải trừ, không có hủy thiên diệt địa, ta đối với ngươi thiệt tình cũng sẽ không thay đổi. Thiến Nhi khiếp sợ, nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ là Ngọc Thanh Tông trong truyền thuyết cái vị kia chàm thần trưởng lão? Vân Trường An gật đầu, nghe nói hắn trường rất khá xem. Vân Trường An dáng tươi cười ngưng kết, bên kia, Ngọc Thanh Tông các đệ tử đều không có nhìn rõ ràng là ai chu sát thần thú Chu Đấu. Nhưng vừa rồi đạo kiếm quang kia đến từ khổ tu thành tiên núi. Bọn hắn liền đoán được là trong tông môn thần bí nhất trưởng lão xuất thủ. Mấy canh giờ sau đó, Hàn Tuyệt đã nắm giữ thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Ngọc Thanh Tông khôi phục lại bình tĩnh, Hắc Mục Kê ăn xong thần thú Chu Đấu sau đó liền trở lại khổ tu thành tiên núi trong núi rừng trốn tránh. Tựa hồ tại luyện hóa Chu Đấu huyết nhục. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét một cái Ngọc Thanh Tông chung quanh. Thở dài ra một hơi, thật sự là nguy hiểm a. Kiếp nạn này dẫn Hàn Tuyệt phù tăng thụ dựng lên, nhưng phù tăng thụ bí mật, hắn cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Thần thú Chu Tước đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 5 tinh, nhìn trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Hàn Tuyệt dáng tươi cười cứng đờ. Canh thứ 3, thêm càng á, chú ý vi tin công nhiều người hiệu tác giả mặc ta cười hoặc là AWFs 520.233 đem có thể miễn phí chứng kiến một chút thú vị lần bên ngoài. Tỷ như Tô Kỳ, Hỗn Độn Thiên Cầu, Tiên Tình Quân Đợi, tỷ như Hàn Tuyệt cùng Hình Hồng Tuyền những thứ kia ngày. Còn chứng kiến đẹp đẽ nhân vật tranh minh họa cùng với ta tự tay hội họa ngắn manga. Ngày mai sẽ canh tân một cái tiểu phiên ngoài. Cách chương.